Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 475, nhận lời. Kêu cái gì? Nguyên bản liền có chút không phân rõ tình huống Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Cái này càng thêm mơ hồ. Chào mày ở giữa. Hoàn toàn không biết Thánh Tăng đường Tam Tạng đến cùng muốn chính mình kêu cái gì? Chẳng lẽ là gọi? Trong lúc nhất thời, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhớ tới trong lúc vô tình từng tại nhân tộc bên trong quan sát được chàng cảnh nát cổ họng. Lúc này, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong lòng lóe qua một trận do dự. Lập tức cái kia đôi môi đỏ thắm một trương, nhỏ giọng hô lên, cứu. Ô, cũng may mắn được đường Tam Tạng lúc ấy khoảng cách Tam Thánh Mẫu Dương Thiền khoảng cách tương đương chi gần. Theo Tam Thánh Mẫu Dương Thiền một cái miệng hình liền cảm giác được không thích hợp phía dưới cấp. Tốc xuất thủ, tay cầm tự dưới lên trên hướng lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cái cầm vỗ. Lúc này mới ngăn lại một đợt hiểu lầm. Không được kêu. Đường Tam Tạng vì bảo vệ chính mình danh tiếng. Ý nan bình thân thể bên kia lấy ngao ngọc thần thông ngăn cách thanh âm đồng thời. Vô ý thức nghiêm nghị ngăn lại lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nói ra. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Khiến Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tuyệt đối không nghĩ đến chính là. Bình thường từ bi nho nhã đường Tam Tạng đúng là cái như thế thô bạo người. Vừa mới cái kia đột nhiên động tác. Cơ hồ trong nháy mắt liền để Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cảm giác mình toàn bộ miệng đều tê dại tê dại. Có dũng khí không giống như là miệng mình cảm giác. Mà lại, cái này Thánh Tăng đường Tam Tạng rốt cuộc là ý gì? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mở ra cặp mắt nghi hoặc nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng. Tràn đầy không hiểu. Đây rốt cuộc là để cho mình gọi. Vẫn là để chính mình không muốn gọi. Một bên khác. Chính đạo chi quang, bên ngoài. Ý nan bình chỉ cảm thấy như là xiếc đi dây như vậy. Mạo hiểm vô cùng, kém một chút như vậy. Nếu là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tiếng kêu cứu truyền đến, chính đạo chi quang, bên ngoài. Bản tôn danh tiếng làm sao có thể lưu giữ hay không? Người ta Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đều hô cứu mạng. Ngươi còn dám nói mình là trong sạch. Thế mà, nói cho cùng. Ý nan bình động tác vẫn là chậm một chút như vậy. Cho dù vẻn vẹn chỉ có một cái cứu chữ truyền ra đến bên ngoài. Cũng để cho rất nhiều yêu tộc miên man bất định. Nếu như không phải là Như Lai Phật Tổ cùng Ý nan bình cái này hai tôn đại năng đều tại chỗ này. Sợ là bọn họ kích động hưng phấn tiếng thảo luận đều muốn triệt để áp chế không nổi. Vừa mới, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền có phải hay không muốn hô cứu mạng? Diệu nha, Thánh Tăng tiếng tụng kinh mới vừa vặn dừng lại. Chẳng lẽ đảo khách thành chủ phía dưới? Tam Thánh Mẫu Dương Thiền có chút bị không ngừng rồi. Không thể nói bừa đoán. Nói không chừng Tam Thánh Mẫu có ý tứ là cái khác đây này. Cái gì? Thí dụ như, Tam Thánh Mẫu tại giúp Thánh Tăng hô cứu mạng. Sao? Rất nhiều yêu thánh. Kỳ thật đừng nói là rất nhiều yêu thánh. Giờ phút này chính là liền cùng Ý nan bình thân thể dung hợp lại cùng nhau ngao ngọc cũng không. Nhịn được tại linh đài thức hải bên trong có chút nhỏ giọng hỏi. Thánh Tăng ca ca, ta có thể hay không nhìn xem xảy ra chuyện gì? Liền như là năm đó ở Bạch Hổ lĩnh bên trong như vậy. Ngao ngọc có thể đem trước mắt đoán hình ảnh đồng bộ đến linh đài thức hải bên trong. Chỉ cần đường Tam Tạng nguyện ý. Một dạng có thể đem bản tôn chỗ nhìn thấy sự vật đồng bộ đến linh đài thức hải để ngao ngọc có thể trông thấy, chỉ bất quá, cho dù đường Tam Tạng làm người bằng phẳng, thân chính không sợ ảnh nghiêng, nhưng là chính đạo chi quang tình huống bên trong cuối cùng có chút quá tải áo tư tạp cùng lục. Đục với nhau, lại là có chút không quá thích hợp ngao ngọc ở độ tuổi này quan sát. Ngọc Nhi, người tuổi tác còn nhỏ. Loại vật này vẫn là không nên nhìn. Chấm hỏi. Ngao Ngọc. Cái này. Ngao Ngọc biểu lộ ngược lại là có chút gấp. Truy vấn. Thánh Tăng ca ca. Người không phải là ở bên trong. Nói đến đây. Ngao Ngọc khuôn mặt đã là biến đến đỏ rực. Sửng sốt không nói ra nửa đoạn sau lời nói đến. Cặp kia manh manh đi mắt to đều lộ ra mơ hồ mơ hồ. Tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì. Đến mức cái đầu nhỏ quá tải đồng dạng. Ở bên trong cái gì? chính tự hỏi chuyện trọng yếu Đường Tam Tạng không hiểu ý nghĩa. Hỏi, không có, không có gì. Cuối cùng, Ngao Ngọc mơ mơ màng màng, nhưng vẫn là nói không nên lời tới. Mà Đường Tam Tạng giờ phút này cũng không có quá nhiều tinh lực chú ý Ngao Ngọc tình huống. Thay vào đó là đem ánh mắt đặt ở trước mặt Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trên thân. A-di-đà Phật, Bần Tăng thất lễ, mong rằng Tam Thánh Mẫu chớ trách. Có ý nan bình thân thể ngăn cách thanh âm. Đường Tam Tạng bình thường hướng lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chấp tay hành lễ nói. Mà Tam Thánh Mẫu một tay vuốt vuốt cằm của mình, ngắm nhìn trước mắt Đường Tam Tạng, đã kinh ngạc tại cử động của hắn. Càng có chút Đường Tam Tạng tựa hồ cũng không có như mặt ngoài như vậy chúng, ngược lại mã độc. Hỏi, Thánh Tăng hữu lễ. Bất quá, người cũng không có chúng độc. Bần Tăng tự nhiên là không có chúng độc. Dừng một chút, Đường Tam Tạng tiếp lấy giải thích nói, ý nan bình thí chủ từng cùng Bần Tăng trước đó đã có qua giao lưu, cho nên lấy Bần Tăng cũng không có chúng độc. Giao lưu, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền có chút kinh ngạc hỏi. Cần biết đạo, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thế nhưng là rõ ràng ý nan bình cùng Đường Tam Tạng quan hệ trong đó cũng không tốt, thậm chí ý nan bình tức giận Đường Tam Tạng nhiều lần phá hư cản trở tại hắn làm việc. Còn cố ý tìm chính mình đến nghe ngóng liên quan tới Đường Tam Tạng tình báo. Không muốn ý nan bình vậy mà lại sớm tại Đường Tam Tạng giao lưu. Mà Đường Tam Tạng thì là tiếp lấy giải thích nói, không sai. Ý nan bình thí chủ có lòng muốn phải cứu thân hãm Phật giáo Tam Thánh Mẫu. Nhưng lại lo lắng tại bại lộ các ngươi quan hệ trong đó sẽ dẫn đến Tam Thánh Mẫu bị rất nhiều thần Phật căm thù. Cho nên lấy cố ý mời Bần Tăng theo bên cạnh hiệp trợ. Lấy cứu Tam Thánh Mẫu. Không thể không nói. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền giờ phút này trong lòng có chút áy náy. Chính mình vốn định tương trợ tại ý nan bình nghe ngóng Đường Tam Tạng tình huống. Không muốn ngược lại là thân hãm nhà tù liên lụy ý nan bình. Chỉ bất quá áy náy sau khi Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lại là có chút cảm động. Ý nan bình vì tướng cứu mình. Vậy mà bỏ đi tôn nghiêm cùng cừu địch kết minh. Phần tình nghĩa này không thể bảo là không thể trọng. Thậm chí ý nan bình sợ là hướng Đường Tam Tạng ưng thuận không ít chỗ tốt cùng hứa hẹn a. Vừa nghĩ đến đây, dừng lại thật lâu Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bỗng nhiên mở miệng hỏi, ý huynh lúc ấy. Ứng thừa cái gì? Ứng thừa cái gì? Đối với cái này mặc danh kỳ diệu vấn đề, Đường Tam Tạng hơi sững sờ. Lập tức tỉ mỉ về nghĩ tới. Trong một chớp mắt, Đường Tam Tạng nhân vật chuyển đổi. Hơi rối loạn phía dưới. Còn thật có chút hỗn loạn. Còn tưởng rằng Tam Thánh Mẫu là tại hỏi mình ứng thừa cái gì. Nhận lời Tam Thánh Mẫu sao? Vẫn là nhận lời người nào? Cố gắng nhớ lại một phen. Đường Tam Tạng lại là theo xa xưa trong trí nhớ. Tựa hồ nhớ đến chính mình tại mời Tam Thánh Mẫu Dương Thiền giúp mình tìm hiểu tin tức thời điểm. Từng nói sẽ hết sức không tiếc sinh mệnh bảo toàn nàng. Để tránh hắn gặp nạn gặp nạn. Lúc này, Đường Tam Tạng không quá chắc chắn. Mặt lộ vẻ lấy do dự đáp một. Một cái mạng, mắt hạnh trợn lên. Cừu địch hòa giải. Cho dù là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền biết đại giới cực cao. Nhưng là không nghĩ tới ý nan bình vì mình nỗ lực bực này hứa hẹn. Giờ khắc này. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền rốt cục rất là thông cảm năm đó mẫu thân giao cơ cảm thụ. Vì cái gì bốc lên vạn kiếp bất phục mạo hiểm, kiên trì muốn cùng phụ thân tư thủ, mà lại đến chết cũng không từng hối hận qua. Nguyên lai, loại cảm giác này, tốt như vậy, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.